Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Ta biết ngươi không phải cố ý. Tất cả mọi người giật nảy mình. Lê Mộng cùng Lâm Khả Nhu trực tiếp thấy choáng. Cố Minh Dạ âm thầm cho nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái. Mạc Xanh Doãn trực tiếp gieo hò một tiếng. Đánh thật hay. Mục Đông Lâm khom người. Toàn tâm đau đớn đánh tới. Nghe nói như thế hỏa khí càng là hừng hực mà lên. Ngồi thẳng lên đến. Đã thấy Mục Tây Thần bất động thanh sắc đứng ở Lê Bắc Niệm trước mặt. Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Tối đen am hiểu sâu trong mắt. Hàm chứa cảnh cáo. Che chở ý nghĩa. Không thể minh bạch hơn được nữa. Mục Đông Lâm đột nhiên cười. Nhịn đau sở. Cắn răng nói. Lê Bắc Niệm, ta là ngươi vị hôn phu. Không cần. Lê Bắc Niệm cười lạnh. Ngươi đi bảo vệ ngươi ánh trăng sáng a. Lê Bắc Niệm đem đã tháo ra tảo biển vứt bỏ. Lạnh mắt nhìn xem Lâm Khả Nhu. Nói, ý ngươi là, ngươi nói chuyện chọc giận ta. Để cho ta cho đi ngươi một bàn tay. Sau đó đem ngươi đẩy vào trong biển. Muốn đem ngươi chết đuối. Đúng không? Lời nói quá phận rõ ràng. Cảm xúc quá phận tỉnh táo. Thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Hừng hực nóng rực ánh nắng đem nàng thân ảnh kéo đến lão trường. Ở trên cao nhìn xuống. Hơi hơi híp mắt. Cứ việc sắc mặt tái nhợt. Nhưng cũng không hiểu có loại bị nhìn xuống. Bị khinh miệt cảm giác. Lâm Khả Nhu chợt cảm thấy chịu nhục. Hai tay bóp gấp trên người khăn tắm. Lê Mộng tức giận hơn. Giận dữ hét. Quả nhiên là một thấp hèn đồ vật. Âm mưu giết người một chút ăn năn ý nghĩa đều không có. Thật không biết xấu hổ. Người im miệng a. Mạc Xanh Doãn giận không kềm được. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi tại kỳ kỳ oai oai. Bây giờ không phải là tại tìm hiểu tình huống sao? Cần không? Lê Mộng thanh âm rất lớn. Căn bản chính là cái này tiện hóa ghen ghét nhà chúng ta Khả Nhu cùng Mục Đại Thiếu từng có như. Vậy một đoạn. Hiện tại trở ngại hôn ước đi cùng với nàng. Nhưng là Mục Đại Thiếu trong lòng vẫn là yêu Khả Nhu. Nếu không vừa mới làm sao sẽ nhìn thấy Khả Nhu chết chìm không chút nghĩ ngợi mà nhảy đi xuống. Mà Lê Bắc, chấm ngoặc kép, im ngay. Mục Đông Lâm quát lớn. Miệng lại không sạch sẽ một chút. Ta xé ngươi miệng. Lê Mộng tiếng nói trì trệ. Sắc mặt xanh lét đỏ giao thoa. Cùng lúc đó ở giữa. Cũng là cảm giác được một cái khác càng ngày càng lạnh lẽo càng ngày càng thấu xương ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, đó là Mục Tây Thần phương hướng. Có thể phảng phất chỉ là ảo giác. Mục Tây Thần cũng không có nhìn nàng. Không tồn tại, Lê Mộng ngực một trận hoàng. Ôm Lâm Khả Nhu, ý đồ chuyển di bản thân lực chú ý. Nói, đừng sợ, chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lâm Khả Nhu. Ngươi chỉ trả lời ta, có hay không có, Lâm Khả Nhu bị nàng dạng này thái độ hù dọa, trên người có chút run, nguyên bản nắm vững thắng lợi một lần cũng trở nên có chút buông lỏng. Nghĩ nghĩ, vẫn là đánh chiến thuật quanh co, run giọng nói, ta biết ngươi không phải cố ý, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm không kiên nhẫn được nữa, quát, đừng nói những cái kia có hay không. Người liền nói có đúng hay không? Mục Đông Lâm nhìn xem Lê Bắc Niệm. Chỉ cảm thấy càng ngày càng nhìn quen mắt chói mắt. Rõ ràng giờ này khắc này ở thế yếu. Lại không có nửa điểm thân ở thế yếu tự biết. Chất vấn giọng điệu. Xinh xinh nổi bật lên nàng khí chàng cường ngạnh hơn người. Lâm Khả Nhu run lợi hại hơn. Trôi nước mắt nhỏ giọng nói. Đúng, ta muốn giết ngươi. Ta ghen ghét ngươi. Là ta xuất thủ trước đây. Kết quả chính ta bị tảo biển trói tại phía dưới. Kém chút ném mạng. Có phải hay không? Lâm Khả Nhu lúc này im lặng. Tâm hoảng ý loạn. Giữa trưa mặt trời. Giống như là treo ở đầu người bên trên. Đâm ánh sáng dây bao phủ nàng từng bước một đến đây. Lê Bắc Niệm thủy chung ngậm lấy như có như không ý cười. Lê Bắc Niệm tại Lâm Khả Nhu trước mặt chạm định. Ở trên cao nhìn xuống. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Cái kia tất nhiên ta muốn giết ngươi. Ta làm gì còn muốn nhảy đi xuống. Ta có bệnh. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http